liên tiếp bị rút ra khỏi mặt đất, bị lão giả vung mạnh, ném về phía hai người Hàn Lập. Hai người nhìn nhau, không dám đối chiến, vội vàng bay vụt qua hai bên né tránh. Lão già tóc bạc liền sải bước, phóng thẳng tới trước người Lân Thập Thất, vung một quyền nện xuống đầu gã ta. Một bước này nhanh không thể tả, dường như làm không gian giữa lão ta và Lân Thập Thất gập chồng lên nhau, khiến gã ta căn bản không có cách nào tránh né. Gã ta đành phải giơ cao hai tay, xuất ra một đại kỳ màu vàng đất ngăn cản. Đồng thời bên ngoài thân thoáng xuất hiện một tầng hào quang sương mù. Đại kỳ màu vàng đất hiển nhiên không phải phàm vật. Ở trên vẽ tấm bia đá có hình một con dị thú bá hạ sao. Hào quang quanh thân mãnh liệt, phảng phất như muốn chui ra khỏi mặt cờ. Từ trong tản mát ra một cỗ khí tức thổ thuộc tính hùng hậu đến cực điểm. Sao bá hạ? Linh vật có hình dáng thân rùa, đầu rồng, có sức mạnh vượt bậc, chịu được trọng lượng lớn nên thường được chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá. Đại kỳ vừa mới trải ra, nắm đấm lão già tóc bạc liền trùng trùng điệp điệp đánh tới mặt cờ, khiến hư không trong phạm vi hơn 10 trượng lân cận đột nhiên sụp đổ, bộc phát ra một vòng kim quang nhàn nhạt, rung động dữ dội. Nhưng khi nắm đấm chạm vào mặt cờ, lại không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra. Mặt cờ nhìn như mềm mại vô lực, bị man lực nện xuống thì không ngừng lay động, giống như một dãy núi uốn lượn nhấp nhô, nhưng cũng không rách luôn. Tuy nhiên chỉ sau một lát, trên thân dị thú bá hạ được vẽ trên mặt cờ xuất hiện vết rạn trải rộng, rồi rách ra. Ngay sau đó, cả lá cờ cũng rách tan tành. Lân Thập Thất ở phía dưới thừa cơ hội này tránh thoát, nhưng vẫn bị uy lực quyền kình còn lại ảnh hưởng. Bạch quang bảo hộ bên ngoài thân ầm ầm vỡ vụn, trong miệng máu tươi chảy như suối, rơi xuống một bên. Lão già tóc bạc bước liên tục, thân hình như thuấn di đuổi theo, lại một quyền đập xuống đầu của gã ta. Hết thảy sự tình diễn ra quá nhanh, hai người Hàn Lập muốn cứu căn bản cũng không kịp. Lân Thập Thất không ngừng kêu khổ. Sớm biết vậy gã ta sẽ tiếp tục giả vờ chết thêm một lát nữa, chứ không vội vã tới lấy cái lò luyện đan kia. Gã ta bối rối, vội nghiêng nhanh người, hai tay nắm lấy hai tai lò đan màu vàng, giơ lên cao chắn trước người. Trọng quyền lão già tóc bạc nện xuống, nhưng ngay lúc chuẩn bị đập trúng lò đan kia thì trong mắt lão chợt lóe lên kim quang. Trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ không nỡ, gắng gượng dừng lại. Lân Thập Thất nhắm nghiền hai mắt, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Vốn cho là mình sẽ chết rồi, lại không thấy một quyền kia giáng xuống. Gã ta cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, chỉ thấy toàn thân lão già tóc bạc giờ phút này vẫn giữ tư thế nện quyền xuống nhưng không nhúc nhích. Bên trong các kẽ nứt trên thân lão ta còn lóe lên lốm đốm hào quang đỏ thấm, thoạt nhìn tựa như tàn tro còn sót lại sau khi thiêu đốt trong đống lửa, nhưng ai cũng có thể nhìn ra thân thể này đã không còn chút sự sống nào rồi. Hàn Lập đi lên trước, nhìn di hài lão giả nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác mông lung. Không biết một kích cuối cùng của lão giả đến tột cùng là vì tinh huyết nguyên anh cháy hết nên không còn lực nện xuống, hay là vì chấp niệm trong lòng không muốn hủy lò luyện đan kia. Nhưng đúng thời điểm trong lòng ba người Hàn Lập vừa nới lòng, tại chỗ sâu trong đôi mắt lão già tóc bạc tưởng như đã không sống lại đột nhiên sáng lên một chút kim quang không thể thấy. Giống như hồi quang phản chiếu, lại xuất hiện một tia sinh mệnh lực. Không tốt. Hàn Lập tựa hồ đã nhận ra một tia không ổn, miệng kinh hô. Nhưng lời còn chưa dứt, dị biến xảy ra. chỉ thấy bờ môi lão giả hầu như đã cháy đen thành than mấp máy mấy lần. Cuối cùng khó khăn lắm mới phun ra được một chữ. Đi. Vừa nói xong tia kim quang cuối cùng trong mắt lão giả cũng tắt lịm. Cùng lúc đó, một lá phủ lục màu xanh từ trong tay áo bay nhanh ra. Giống như một vệt cầu vồng trong chốc lát xuất hiện trong hư không ngoài mấy trăm trượng. Mặt ngoài lá phủ lưu chuyển kim quang. Sau đó vô số phủ văn màu vàng rất nhỏ từ trong đó tuôn ra. Rõ ràng là một phù lục được viết bằng kim triển văn. Sau một khắc, vạn tia sáng màu xanh chói mắt từ trong phù văn tỏa ra, hội tụ giữa không trung, hóa thành một biển ánh sáng màu xanh mà người ta không thể nhìn thẳng. Toàn bộ hư không phát ra một hồi nổ vang như sấm rền. Tiếp đó phía trên sơn cốc thì mây đen răng đầy, còn phía dưới là một mảnh đen nhánh. Thiên địa trong chớp mắt chỉ còn lại một biển ánh sáng này. Nguyên khí trong vòng ngàn dặm từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều cuồn cuộn lao vọt vào trong sơn cốc. Hòa nhập vào bên trong biển ánh sáng xanh này. Khiến cho mặt ngoài của nó chấn động cuồn cuộn lên như sóng biển. Ở trung tâm biển ánh sáng, từng tia hào quang màu xanh nhạt phóng ra, đan quấn vào nhau. Sau đó ngưng tụ thành một bóng người mặc khôi giáp màu xanh. Khuôn mặt nghiêm túc. Hết thầy nói thì rất dài dòng. Nhưng từ lúc lá phủ lục kia bay ra đến lúc này, còn chưa đến một hơi thở. Bóng người màu xanh vừa xuất hiện, liền nhìn thoáng qua thi thể lão giả tóc bạc nằm trên mặt đất. Trong mắt lộ ra thần sắc giận dữ. Một tay chém ra. Ầm. Một luồng ánh sáng xanh theo bàn tay hiện ra, rồi chia ba hóa thành ba sợi tơ mảnh màu xanh, với tốc độ khó tin, bay về phía ba người Hàn Lập. Những nơi sợi tơ xanh đi qua, tư không trở nên mông lung mơ hồ, thậm chí còn vặn vẹo. Một màn rượu gì xuất hiện, từng điểm ánh sáng màu xanh chằng chịt từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Thình lình lại đến từ chính hoa cỏ cây cối khắp nơi trong cốc, cũng như trên sườn núi. Chúng theo ánh sáng màu xanh từ trong bay ra. Còn bản thể những thực vật kia như mất đi sự sống, khô héo mà rũ xuống. Ánh sáng màu xanh này như châu đất xuống biển bay đến quấn quanh ba sợi tơ xanh. Trong khoảnh khắc biến thành ba cái quang cầu màu xanh to cỡ một xích. Trên bề mặt chúng có vô số phù văn màu xanh nhảy nhót, tản mát ra một cỗ pháp tắc chấn động mãnh liệt hủy thiên diệt địa. Những nơi quang cầu đi qua, tư không điên cuồng vặn vẹo run rẩy, chấn động khác thường nổi lên, hiện ra liên tiếp từng khe hở mịt mờ hơi nước màu trắng, rồi lại nhập lại, từ trong truyền ra trận trận hấp lực kinh người. Dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hàn Lập dùng mình. Phi kiếm màu bạc trong tay lập tức bắn ra như nhanh điện. Mặt ngoài sáng rực kiếm quang, rồi hóa thành một luồng kiếm quang màu bạc cực lớn, ngăn cản quang cầu màu xanh. Vừa mới va chạm, một tiếng giòn vang lên. Kiếm quang màu bạc vậy mà không chịu nổi một kích, dễ dàng bị chém thành hai đoạn. Hiện ra bản thể hai đoạn phi kiếm gãy màu bạc, bay về hai phía. Linh khí hoàn toàn biến mất. Tốc độ quang cầu màu xanh không giảm trái lại còn tăng. Trong nháy mắt đuổi theo Hàn Lập, hung hăng nện xuống. Hàn Lập mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Bên ngoài thân hiện ra một màng mỏng hơi mờ. Hai tay vung lên, thủy quang màu đen chói mắt hiện ra. Trọng thủy chân luôn xuất hiện, bỗng nhiên phóng to ra mấy chục lần, như một tấm thuẫn cực lớn che trước người hắn. Mặt ngoài hắc khí lượn lờ, đồng dạng bay ra phù văn chẳng chịt, dày đặc. Quang cầu màu xanh ầm ầm phóng tới, đập lên trên trọng thủy chân luôn. Một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa truyền đến, Hàn Lập cảm thấy một cỗ man lực mãnh liệt không cách nào ngăn cản được truyền đến. Thân thể đại chấn. Toàn bộ cơ thể gồm cả trọng thủy chân luôn bị đụng vào. Bắn ra ngoài. Bay ra hơn nghìn trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Trọng thủy chân luôn những năm này Hàn Lập không ngừng quán chú trọng thủy ẩm chứa thủy pháp tắc. Không chỉ có sức nặng không thua vài tòa núi cao lớn mà thủy pháp tắc cũng đã được hình thành ẩm chứa trong đó. Nó sớm đã không thua một kiện hậu thiên tiên khí có phẩm cấp không thấp. Quang cầu màu xanh tuy rằng đánh bay Hàn Lập, nhưng bản thân cũng sụp đổ vỡ ra. Hóa thành vô số tia sáng màu xanh tán loạn. Nhưng trong lòng Hàn Lập hiện lên vẻ hoảng sợ. Quang cầu màu xanh này uy lực thực sự quá lợi hại. Vượt xa cao thủ chân tiên hậu kỳ mà hắn đã từng gặp được. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động. Lại nhìn trọng thủy chân luôn trước người. Mặt ngoài chân luôn hiện ra một vết mờ mờ. Linh tính bị tổn thương. Hàn Lập không nỡ. Vội vàng rót tiên linh lực vào trong đó. Thủy đạo văn trên chân luôn lập tức lập lòe. Từng dòng thủy quang màu đen trong chân luôn lưu chuyển. Dấu vết hư tổn rất nhanh liền biến mất. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, Lân Cửu và Lân Thập Thất tuy rằng cũng bị đánh trúng bay ngược ra ngoài. Nhưng dù sao hai người cũng có tu vi cao hơn Hàn Lập. Mỗi người đều thi pháp thúc dục pháp bảo cũng miễn cưỡng ngăn được một kích của quang cầu màu xanh nên cũng không bị tổn thương quá lớn. Lân Thập Thất lại tế ra một tấm thuẫn hình mai rùa trước người. Mặt ngoài khắc một con yêu thú bá hạ trông rất sống động. Lập lòe linh quang. Thoạt nhìn cũng là bảo vật cực kỳ bất phàm. Chỉ là lúc này trên tấm thuẫn cũng bị đánh thành một vết rất sâu. Khiến cho khóe mắt Lân Thập Thất run rẩy, tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thanh phi kiếm màu vàng trong tay Lân Cửu đã không thấy. Không biết có phải giống phi kiếm màu bạc của Hàn Lập đã bị thương nên được thu hồi lại hay không. Hiện tại, trước mặt gã lơ lửng một cái ma bàn màu vàng. Không biết là pháp bảo gì. Mặt ngoài còn ẩn hiện vô số kim văn li ti. Làm cho người ta có loại cảm giác trầm trọng như núi. Ánh mắt của gã nhìn tới trọng thủy chân luôn trước người Hàn Lập. Trên lộ ra một tia kinh dị. Tiếp theo thần tình khôi phục như thường. Điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt lại. Tuy rằng thần tình Lân Cửu biến hóa chỉ trong chớp mắt nhưng Hàn Lập vẫn nhạy cảm bắt được. Trong lòng không khỏi khẽ động. Nhìn phản ứng này của Lân Cửu. Chẳng lẽ trước kia gã ta đã từng thấy qua trọng thủy chân luôn. Ý niệm trong lòng Hàn Lập nhanh chóng chuyển động. Sự phòng bị với Lân Cửu bất giác lại sâu hơn một tầng. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Exit Phong chương 249. Chọc phải tiên cung. Bóng người màu xanh chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đẩy lùi ba người Hàn Lập về phía sau. Nhưng cũng không thừa cơ truy kích mà phi thân hạ xuống bên cạnh thi thể lão giả tóc trắng. Y phất tay thả ra một màn hào quang màu xanh bao phủ thi thể của lão giả. Dường như định cứu chữa cho lão ta. Thế nhưng thần hồn lão giả tóc trắng đã mất đi hoàn toàn. Không còn lại một chút nào. Giờ dầu hết đèn tắt. Chỉ là một cái xác. Không thể sống lại. Bóng người màu xanh đã biết rõ. Liền ngẩng đầu nhìn về phía ba người Hàn Lập. Trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Bọn tạp tử vô thường minh các ngươi thực sự là to gan lớn mật. Dám mưu tính ngồi trên đầu tiên cung. Muốn chết. Tiên cung. Hàn Lập nghe nói thế. Trong lòng cả kinh. Đạo hữu Lân Cửu. Đây là chuyện gì? Hắn nhìn Lân Cửu. Thấp giọng hỏi. Sắc mặt Lân Thập Thất cũng có chút khó coi. Nhìn về phía Lân Cửu. Trong mắt tràn đầy vẻ chất vấn. Hai vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Việc này tại hạ cũng không biết. Cũng không có ý định lừa gạt.

bên kia Lân Thập Thất cũng lặng lẽ bấm niệm pháp quyết, xuất ra một cái đại ấm. Toàn thân nó đều có màu vàng đất. Trên đỉnh ấm là hình một con rồng vàng, giống như ngọc tỷ của hoàng đế dưới trần gian. Còn có hào quang màu vàng vô cùng chói mắt bao quanh. Miệng Lân Thập Thất nói lẩm bẩm cực nhanh. Bàn tay vỗ một cách trên không. Đại ấm màu vàng tỏa sáng hào quang. Lói lên rồi phóng to hơn gấp trăm lần. Trong hào quang sáng chói xung quanh ẩn hiện hư ảnh một con rồng lớn màu vàng. Đại ấm bay lên đập xuống thanh giáp cử nhân. Ba người trải qua chiến đấu lúc trước, phối hợp đã ăn ý hơn. Thân hình thanh giáp cử nhân chưa ổn định nhưng không hề hoảng hốt. Hai cánh tay y khẽ đảo, song trưởng chộp tới trọng thủy chân luôn và đại ấm màu vàng. Thanh quang trên hai bàn tay tỏa sáng. Vô số phủ văn màu xanh tuôn ra, biến thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu xanh. Khi đạt tới hơn 10 tầng thì va vào đại ấm màu vàng và trọng thủy chân luôn. Liên tiếp mấy tiếng két két két giòn vang, đại ấm màu vàng liên tục phá tan mấy tầng gợn sóng màu xanh. Chỉ là không biết gợn sóng màu xanh này là loại thần thông gì, cực kỳ kiên cố. Mỗi lần phá xong một tầng, tốc độ rơi của đại ấm lại chậm vài phần. Rốt cuộc phá tới tầng gợn sóng thứ 8, đại ấm màu vàng đã tiêu hao hết uy năng. Dừng lại thì lập tức bị một bàn tay khổng lồ màu xanh gào theo chộp tới một cái, nằm gọn trong lòng bàn tay. Lân Thập Thất biến sắc. Cùng lúc đó, ở bên kia Hàn Lập thao túng trọng thủy chân luôn cũng va chạm với gợn sóng màu xanh. Liên tiếp vang lên âm thanh như tiếng xé vải. Hơn 10 tầng gợn sóng màu xanh vô cùng kiên cố đối diện với trọng thủy chân luôn lại giống như tờ giấy, dễ dàng bị xé rách. Tốc độ chân luôn không giảm chút nào, gào thét chém xuống. Thanh giáp cử nhân vô cùng kinh ngạc. Cự trưởng vừa chuyển liền biến thành quyền, bề mặt lói lên đường vân màu xanh. Gợn sóng màu xanh tan vỡ lại bay vụt về như cá voi hút nước, khiến cho nắm đấm màu xanh trong nháy mắt trở nên ngưng thực thêm vài phần. Tiếp theo đánh mạnh ra một quyền, Hàn Lập hét lớn một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thủy đạo văn trên trọng thủy chân luôn bỗng nhiên sáng ngời, vận chuyển tới cực hạn, lói lên thủy quang. Một hàng thủy nhận sáng như tuyết nhô ra ở khắp rìa chân luôn, xoay tròn rất nhanh, phát ra âm thanh sắc nhọn đáng sợ, chém vào nắm đấm khổng lồ màu xanh. Một tiếng vang rất lớn. Nắm đấm có ánh sáng xanh này vì chưa hoàn toàn khôi phục nên lúc này bị chém thành hai nửa. Trọng thủy chân luôn xoay tròn nhanh chóng, cắt dọc theo cánh tay thành một vệt lớn. Theo thế này tựa như sẽ chém thanh giáp cử nhân thành hai khúc. Thanh giáp cử nhân biến sắc, dường như không dự liệu được uy lực trọng thủy chân luôn có thể đạt được mức độ này. Há to miệng, một sợi tơ mảnh màu xanh chói mắt bắn ra, sán lạn không thể nhìn thẳng, tản ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, nhanh chóng vô thanh vô tức quấn quanh trọng thủy chân luôn. Trọng thủy chân luôn nhất thời dừng lại. Thủy nhận sắc bén khi bị sợi tơ xanh chạm vào thì vỡ vụn. Thanh giáp cử nhân nhân cơ hội này, chân khẽ động, thân hình vĩ đại bay ngược ra sau. Nhưng ngay lúc này, pháp quyết trong tay Hàn Lập chợt biến đổi. Mặt ngoài trọng thủy chân luôn hiện lên từng vòng phù văn màu đen đan vào sợi tơ xanh đang quấn quanh kia, rồi cùng tán loạn biến mất. Tiếp đó, chân luôn nhanh như chớp bám sát tên kia. Một hồi tiếng kim loại va chạm vang lên. Chân luôn tại chỗ người khổng lồ vừa thoát đi, vừa gắng gượng kịp chém đứt một cánh tay từ bả vai y, rồi rất nhanh tiếp tục điên cuồng lượn vòng, cắt vụn thành từng mảnh,

Hai người vừa rồi phân ra trái phải kẹp thanh giáp cử nhân vào giữa. Trọng thủy chân luôn và ma bàn màu vàng tỏa sáng hào quang. Từ hai bên trái phải đánh về phía thanh giáp cử nhân. Nếu đối phương đã không khoan nhượng, phe mình cũng chỉ có thể liều mạng. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong chương 250. Thân hãm tuyệt cảnh. Đối mặt với công kích của ba người Hàn Lập, sắc mặt thanh giáp nhân không hề thay đổi. Ý tụng đọc chú ngữ, cánh tay mãnh liệt vung lên, đại ấn màu xanh rời khỏi tay, lóe lên lớn hơn gấp bội, nghênh đón ngọn núi ngàn trượng đang ầm ầm rơi xuống. Một tiếng ầm vang rất lớn trên bầu trời, thanh quang đại ấn mãnh liệt rung động, thoáng trầm xuống, sau đó liền ngừng lại, chống đỡ ngọn núi ngàn trượng đang rơi xuống. Cùng lúc đó, hai bàn tay thanh giáp nhân đan chéo trước ngực, kết thành một thủ ấm kỳ dị. Trên thân thể y bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh ngút trời. Bên trong vô số phù văn màu xanh đang cuồn cuộn, rồi ảo một cái, khuyết tán ra chung quanh. Trong nháy mắt tạo thành một mảnh quang hải màu xanh lớn ngàn trượng, bảo vệ bản thân cực kỳ chặt chẽ trong đó. Hai tiếng vù vù, trọng thủy chân luôn và ma bàn màu vàng một trái một phải ầm ầm lao tới, chém vào quang hải màu xanh. Quang hải màu xanh cuồn cuộn lên mãnh liệt, ánh sáng màu xanh lập lòe, lấy thanh giáp nhân làm trung tâm hiện hiện ra từng gợn sóng màu xanh tỏa ra bốn phương tám hướng, rồi rào rào tạo thành tầng tầng lớp lớp, lên tới hơn trăm tầng. Trọng thủy chân luôn quay tít mù, chém lên gợn sóng màu xanh, tiếng xèo xèo vang lên liên miên, trong chớp mắt đã phá vỡ năm sáu chục tầng, nhưng bất chợt đứng lại, không thể tiến thêm được nữa. Bên kia thế sông tới của ma bàn màu vàng so với trọng thủy chân luôn còn mạnh hơn. Liên tiếp phá vỡ 7-80 tầng gợn sóng màu xanh. Nhưng rồi cũng dừng lại. Còn cách thanh giáp cử nhân đến 2-300 trượng nữa. Nhưng đúng lúc này, gợn sóng màu xanh lấy hai kiện bảo vật chân luôn và ma bàn làm trung tâm, từ bốn phía nhau nhau đổ về. Từng vòng rồi từng vòng tuôn ra, cuộn lại, tạo thành hai vòng xoáy to lớn trong quang hải. Theo tầng tầng lớp lớp những gợn sóng màu xanh quay quanh. Chỉ trong nháy mắt hai kiện bảo vật đã bị hai quang cầu màu xanh rất lớn bao bọc, không thể di chuyển. Hết thảy mọi việc phát sinh nhanh như tốc độ ánh sáng. Lúc hai người Hàn Lập phát hiện không ổn thì đã không kịp thu hồi. Nhưng theo bản năng vẫn mãnh liệt thúc giục pháp quyết. Trọng thủy chân luôn và ma bàn màu vàng đều tỏa hào quang sáng rực. Từng đạo thủy quang màu đen và kim quang chói mắt oanh kích ra chung quanh muốn giãy giụa thoát ra. Nhưng quang cầu màu xanh lại vô cùng chắc chắn. Mặc dù không có dịch chuyển gì, nhưng theo gợn sóng màu xanh chung quanh tiếp tục vọt tới, thì rõ ràng không có chút dấu hiệu nào sẽ bị nghiền nát. Giờ phút này, thanh giáp cử nhân không để ý tới hai người Hàn Lập nữa. Một tay nhấc lên bổ ra một chưởng vào đỉnh ngọn núi ngàn trượng. Năm tia sáng màu xanh từ đầu ngón tay y bắn ra, đan vào nhau, rồi hóa thành một tia thanh quang như kiếm khí vô cùng nhỏ, tỏa ra chấn động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Vô số quang điểm màu xanh hiện ra khắp bốn phía hư không, ào ào chui vào bên trong đạo kiếm khí màu xanh kia. Lập tức kiếm khí lóe lên, rồi chém lên đỉnh ngọn núi ngàn trượng. Ngọn núi ngàn trượng như đậu hũ, dễ dàng bị chém làm đôi. Lộ ra gương mặt kinh ngạc của Lân Thập Thất ở đằng sau. Tốc độ kiếm khí màu xanh vẫn không đổi, tiếp tục mạnh mẽ chém xuống. Sắp chém gã ta thành hai nửa. Lân Thập Thất trong tình thế cấp bách, chân đạp mạnh vào hư không, toàn bộ thân thể sáng rực hào quang màu vàng, hóa thành một vòng hào quang màu vàng chói mắt nhanh chóng bắn ngược lại. Mấy vòng bảo hộ hiện ra tầng tầng lớp lớp trong vòng hào quang màu vàng, bao phủ quanh thân gã ta. Những màn hào quang hộ thể này vừa mới hình thành, kiếm khí màu xanh cũng đã lao tới, xoay tròn một cái, rồi chui vào trong đó. Mấy tầng màn sáng hộ thể chập lại kia nhìn như không tầm thường, nhưng vừa gặp kiếm khí màu xanh thì nhanh chóng tán loạn, tan rã. Theo đó vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một cánh tay sen lẫn trong một mảnh mưa máu rơi xuống. Lân Thập Thất một hơi tế ra nhiều bảo vật phù lục như vậy, gắng gượng lắm mới tránh thoát kết cuộc bị một kiếm chém chết. Nhưng đã bị chém mất một cánh tay trái từ bả vai. Khí tức trên thân so với lúc trước thoáng cái suy yếu hơn phân nửa. Sau một khắc, tay kia của gã mãnh liệt thúc dục pháp quyết. Máu tươi đang tuôn ra từ chỗ cụt tay đột nhiên bốc cháy. Toàn bộ người gã trong nháy mắt hóa thành một khối máu rực lửa. Bắn cực nhanh ra xa. Tốc độ so với lúc trước nhanh gấp bội. Hàn Lập và Lân Cửu thấy cảnh này, lập tức biến sắc. Lân Cửu cắn mạnh đầu lưới, phun ra một ngụm máu. Mười ngón chỉ vào tinh huyết nhanh chóng bắt quyết liên tục. Trong nháy mắt, tinh huyết hóa thành một màn xương máu, lói lên rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, ma bàn màu vàng ở trong quang cầu màu xanh đằng kia liền tỏa ra hào quang hai màu vàng hồng, giống như một vầng mặt trời hai màu. Mặt ngoài hiện ra những ngọn lửa hai màu vàng hồng thiêu đốt, rồi lao xuyên qua các tầng gợn sóng màu xanh chung quanh, lói lên bay về trong tay Lân Cửu. Thân thể Lân Cửu nhoáng một cái, hóa thành vệt cầu vồng màu vàng, phi độn về một hướng khác hướng Lân Thập Thất. Hầu như ngay lúc Lân Cửu thi thuật thì thủy đạo văn trên bề mặt trọng thủy chân luôn cũng tỏa sáng hào quang. Ngay dìa luôn lại hiện ra những thủy nhận mạnh mẽ xoay tròn, chém toạc những gợn sóng màu xanh, rồi bay vụt về trong tay Hàn Lập. Tia sáng trắng lóe lên, hắn hóa thành một luồng lôi điện màu bạc chói mắt, bay về một hướng khác, so với Lân Cửu không chậm hơn chút nào. Ba người thấy tình hình không ổn liền sinh thoái ý, quyết định cực nhanh, bỏ chạy theo ba hướng khác nhau. Hàn Lập ở bên trong lôi điện màu bạc, ý niệm trong đầu nhanh chóng cân nhắc. Thanh giáp cử nhân không hổ là hóa thân kim tiên. Dù hiện tại tu vi không phải kim tiên, nhưng thủ đoạn lại vô cùng dường dị. Chỉ cần một sợi pháp tắc mà ngưng tụ thành kiếm khí màu xanh đã khiến hắn không thể nắm chắc có thể chống đỡ được. Lúc này còn muốn chạy trốn, đã muộn. Thanh giáp cử nhân thấy ba người chia nhau đào tẩu, cũng không hề lo lắng, cười lạnh một tiếng, lập tức nâng hai tay lên, hai mắt lóe lên thanh quang. O-O-N-G. Quang hải màu xanh quanh người y run lên, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tia sáng màu xanh bắn khắp bốn phương tám hướng, lóe lên, rồi chui vào trong hư không. Sầm sầm sầm, hư không trong vòng ngàn dặm đột nhiên kịch liệt nổi lên sóng gió. Vô số vòng hào quang màu xanh hiện ra. Ánh hào quang màu xanh sáng rực đến chói mắt, chúng kết nối với nhau, rồi trong nháy mắt hình thành một thứ như linh vực màu xanh cực lớn phạm vi khoảng ngàn dặm, bao phủ ba người Hàn Lập vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy thân thể bị siết chặt, tư không chung quanh đột nhiên trở nên nặng nề gấp bội, độn tốc chậm lại không biết bao nhiêu lần. Bên kia tình huống Lân Cửu và Lân Thập Thất cũng giống thế, trong lòng đều trở nên trầm xuống. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, trọng thủy chân luôn bay đến đỉnh đầu, xoay tròn cực nhanh. Một lần nữa dìa luôn hiện ra từng lưới thủy nhận, lia mạnh khắp bốn phía. Ầm ầm, tư không màu xanh ở bốn phía cuồn cuộn mãnh liệt, rồi ánh sáng màu xanh chợt hiện, lập tức khôi phục lại như trước. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không đợi hắn làm gì tiếp theo, quanh người hắn đột nhiên hiện ra vô số phù văn màu xanh vây quanh thân thể, rồi nhanh chóng chuyển động. Hắn thấy mắt hoa lên, thân thể đang tại chỗ lại biến mất vô tung, rồi sau một khắc đã xuất hiện ngay trước người thanh giáp cử nhân chưa đầy 200-300 trượng. Hầu như cùng lúc, ở cách đó không xa, ánh sáng màu xanh chớp liên tục, thân ảnh Lân Cửu, Lân Thập Thất cũng hiện ra. Đây là, chẳng lẽ là linh vực? Cánh tay trái Lân Thập Thất lúc này đã khôi phục lại, nhưng nguyên khí bơ y quy quy tê o nơ hao nhiều, trên mặt hiện ra nét sợ hãi. Gã ta nói, thần sắc Lân Cửu tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt quét nhanh bốn phía, không nói tiếng nào. Chắc không phải là linh vực hoàn chỉnh, tựa hồ là linh vực chứa thủ đoạn hỗn hợp nào đó. Sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định chỉ trong chốc lát, rồi hắn nói, không gian màu xanh xung quanh giống linh vực khiến cho bọn hắn hoàn toàn bị cách ly với ngoại giới, căn bản không thể sử dụng bất cứ thiên địa nguyên khí nào ở ngoại giới. Do đó, thực lực của bọn hắn chỉ có thể phát huy không đến 50%. Coi như các ngươi có chút kiến thức, kỳ thật nếu ngay từ đầu các ngươi quay người bỏ chạy thì với hóa thân này thật đúng là chưa chắc có thể lưu lại được. Nhưng bây giờ đều phải lưu lại đây cho ta, đền mạng đi. Thanh giáp cử nhân cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, tư không phủ cận chấn động, từng quả lôi cầu màu xanh lớn cỡ gian phòng hiện ra chằng chịt, gấp không biết bao nhiêu lần, tiếp theo như gió táp mưa rào, nện xuống ba người Hàn Lập. Lân Cửu thấy vậy, giơ tay lên, ma bàn màu vàng lói lên chắn trước người, đồng thời trong cơ thể vang lên ông ông, quanh người lập lòe kim quang, từng luồng kiếm ảnh màu vàng hiện ra, dày đặc vô kể vây quanh thân thể của gã ta, hình thành một mảnh kiếm hải màu vàng. Gần nửa bầu trời bị kiếm khí lạnh lẽo bao phủ, với khí thế phô thiên cách địa nghênh đón lôi cầu màu xanh rơi xuống. Gần như cùng một thời gian, Hàn Lập mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, trọng thủy chân luôn sáng rực hát quang, phóng to gấp mấy lần, ngăn cản trước người. Thủy quang màu đen chói mắt xì ra, hình thành một mảnh thủy vân màu đen cực lớn, dày 70-80 trượng. Thủy đạo văn trên chân luôn sáng rực ánh sáng màu lam ngút trời. Từng vòng thủy lôi màu lam to lớn từ trong thủy vân màu đen bay ra, phát ra tiếng sấm ầm ầm ầm, đánh về phía lôi cầu màu xanh đang rơi xuống chung quanh. Bên kia Lân Thập Thất chẳng biết từ lúc nào cũng đã tế ra một cái hồ lô màu vàng, lơ lửng trên đỉnh đầu. Từ trong miệng gã truyền ra chú ngữ tối nghĩa. Mặt ngoài hồ lô hiện ra một tầng phù văn ấm ánh, hình thể bỗng nhiên nhanh chóng phóng lớn lên như gian phòng. Bên trong tiếng ầm ầm vang lớn, hồ lô màu vàng chảy ra mấy nghìn hạt cát màu vàng kim ấm ánh, tỏa ánh sáng kỳ lạ, cực kỳ sán lạn. Những hạt cát ấm ánh này vừa xuất hiện thì một hóa trăm ngàn, nhanh chóng khuếch tán ở trên không, tạo thành một biển cát màu vàng kim ấm ánh, ngăn cản trước người gã ta. Ầm ầm ầm, vô số lôi cầu màu xanh đánh lên tầng phòng ngự do ba người thi triển thì lập tức ào ào nổ tung, hóa thành từng mảnh lôi quang màu xanh chói mắt, rồi lại như một đại dương lôi hải mênh mông cuốn về phía ba người. Tất cả những mảnh hào quang đan xen vào cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho hư không chấn động mãnh liệt. Ba người Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng đều rùng mình. Lôi cầu màu xanh đoàn này ẩn chứa một thuộc tính dù uy lực có hạn,